Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà áo lông vũ chưa từng được chọn làm lễ phục cho đội tuyển quốc gia. Nhưng nếu Tổng cục Thể thao lần này hạ quyết tâm cải cách lớn như vậy, chắc chắn là muốn thấy những thiết kế hoàn toàn mới câu nên. Rất nhiều nhà thiết kế nhất định phải có được cơ hội này, sẽ chọn áo lông vũ làm điểm khởi đầu. Nghĩ đến đây, Vương Lệ Văn rộng mở thông suốt. Đúng vậy, so với việc làm những chiếc áo khoác mà bản thân đã rơi vào vòng luẩn quẩn tư duy, bắt đầu từ con số không thiết kế áo lông vũ cũng là một lựa chọn rất tốt. Được, vậy thì bắt đầu từ áo lông vũ đi, Vương Lệ Văn nói. Kỳ Yến ngưng lại lắc đầu. Tôi kiến nghị vẫn là bắt đầu từ áo khoác. Lúc này, vẻ mặt Vương Lệ Văn hoàn toàn ngơ ngác. Cô hoang mang nhìn Kỳ Yến ngưng, thậm chí còn cho rằng anh đang trêu đùa mình. Kỳ Yến ngưng nói nhiều như vậy về nhược điểm của áo khoác, lại nói về ưu điểm của áo lông vũ, cuối cùng lại bảo cô chọn áo khoác. Áo lông vũ có rất nhiều ưu điểm, nhưng nó có một nhược điểm tự nhiên, chính là không dễ kết hợp với các yếu tố cổ điển. Kỳ Yến ngưng dùng tay gõ nhẹ vào bản phác thảo vẽ đầy các yếu tố cổ điển, tiếp tục nói. Thuộc tính xốp rộng tự nhiên của áo lông vũ khá xa lạ với các yếu tố cổ điển, tính phù hợp không cao. Đưa các yếu tố cổ điển vào áo lông vũ, tổng thể sẽ có cảm giác kết hợp gượng ép, rẻ tiền. Đương nhiên, nếu dốc lòng suy nghĩ, vẫn có thể tìm được phương thức thiết kế rất tốt, nhưng gần đây chúng ta không có đủ thời gian. Thứ hai là khuôn mẫu thiết kế này hạn chế quá nhiều, ngược lại khiến áo lông vũ càng khó thiết kế. Tổng hợp những điều trên, đối với chúng ta hiện tại, áo khoác vẫn thích hợp hơn một chút. Kỳ Yến ngưng tỉ mỉ phân tích tình hình trước mắt một lần. Vương Lệ Văn nghe rất nghiêm túc, cô vì quá để ý cơ hội này, đã chui vào ngõ cụt không thể tự kiềm chế, rất cần một người như Kỳ Yến ngưng đến kéo cô ra khỏi mớ hỗn loạn. Vương Lệ Văn nhíu mày, nhưng mà, tôi hoàn toàn không còn ý tưởng gì về áo khoác nữa. Kỳ Yến ngưng chỉ cho cô xem một bộ quần áo trên bản phác thảo. Đó là một chiếc áo choàng lông cừu có vạt chéo và cổ áo hợp lại, và ngay bên cạnh nó là một chiếc áo choàng có hình dáng và cấu trúc thời Ung Chính. Hay là tham khảo những cái này xem sao? À, cái này, Vương Lệ Văn đột nhiên có ý tưởng. Vì sao phải cố gắng ép buộc theo kiểu dáng áo khoác hiện có, chỉ bằng cải tiến áo khoác, cổ điển, làm cho nó phù hợp hơn với hiện đại. Tôi hiểu rồi, cảm ơn Kỳ tiên sinh. Vương Lệ Văn bày tỏ lòng cảm ơn với Kỳ Yến ngưng, sau đó bắt đầu vẽ trên giấy. Kỳ Yến ngưng hơi mỉm cười, cũng không quấy rầy cô. Rất nhanh, Vương Lệ Văn đã phác thảo xong. Chiếc áo khoác này vẫn là màu đỏ, chỉ là kiểu dáng thay đổi rất nhiều. Cổ áo khoác không còn như áo khoác truyền thống có cổ áo ngoài, mà chỉ làm một chiếc cúc ẩn ở dưới ngực, hai vạt áo trước tạo thành hình chữ V, tay áo khoác cũng chỉ là tay lỡ. Cổ áo và cổ tay áo đều có viền trắng, là chất liệu lông nhung. Chiều dài áo khoác đến bắp chân, kiểu dáng mượt mà phẳng phiu, bên hông có thể chọn thắt lưng. Vương Lệ Văn đưa bản phác thảo cho Kỳ Yến ngưng xem, Kỳ Yến ngưng nhướng mày. Có thể, chỉ là hơi đơn điệu, có thể thêm một ít họa tiết, giống như vậy. Kỳ Yến ngưng liếc nhìn thiết kế của cô, sau đó rất nhanh sao lại một phần trên bản phác thảo trước mặt. Tiếp theo, anh như tùy tay vẽ thêm một ít hoa văn lên áo khoác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họa tiết băng tuyết, họa tiết gió, họa tiết mây trong văn dạng cổ điển được anh mở ra tái cấu trúc, tạo thành những họa tiết mới sống động, linh động như đang chạy nhảy. Việc thêm những họa tiết này khiến chiếc áo khoác vốn hơi quá cổ điển trở nên hiện đại hơn, mà bản thân họa tiết cũng như tập trung các môn thể thao mùa đông thành một ý đồ, khiến người nhìn thấy liền nhớ đến sân băng trắng tinh hoặc những ngọn núi tuyết bên ngoài. Trời ơi, đôi mắt Vương Lệ Văn lấp lánh sáng ngời. Họa tiết mà Kỳ tiên sinh thêm vào là nét vẽ rồng điểm mắt của chiếc áo khoác này. Tôi rất thích, cô càng có hành động lực, tiếp tục vẽ những trang phục còn lại. Áo khoác nữ và áo khoác nam có thiết kế gần như giống nhau, chỉ là màu sắc đổi thành màu trắng, còn họa tiết văn dạng đổi thành màu vàng, phân bố trên vạt áo trước. Sau khi vẽ xong chiếc áo khoác này, Vương Lệ Văn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bản phác thảo yếu tố cổ điển mà Kỳ Yến ngưng đưa cho cô, vẽ luôn cả bộ trang phục bên trong. Quần áo bên trong cô chọn một bộ đồ thể thao mang yếu tố cổ điển. Cô vẽ xong kiểu dáng, lắp bắp nhìn về phía Kỳ Yến ngưng. Kỳ Yến ngưng bật cười, lại tùy tay vẽ cho cô một bản vẽ. Vương Lệ Văn như đạt được chí bảo mà đánh dấu họa tiết lên bản phác thảo. Bộ quần áo này nửa thân trên là áo hoodie thể thao tay dài cổ tròn, cổ tay áo bó lại ở cánh tay, trên đó có họa tiết 5 vòng tròn băng tuyết màu vàng hồng phối hợp dài cấu. Còn nửa THND là một chiếc quần thể thao ống rộng cạp cao bó chân, phối hợp với một đôi bốt Martin. Như vậy, sự kết hợp tổng thể đã hoàn thành thiết kế kết hợp truyền thống và hiện đại vừa vặn, hào phóng mà vẫn lộ ra cảm giác thể thao và khí phách. Kỳ Yến ngưng nói, có thể, làm ra rồi xem lại đi. Vương Lệ Văn lập tức vui mừng ra mặt, tôi cũng cảm thấy không tệ. Vậy tôi làm ra rồi xem hiệu quả trước nhé. Kỳ Yến ngưng gật đầu, à, đúng rồi, đây là lễ phục của đội, còn có áo lông vũ mặc hàng ngày của vận động viên. Vương Lệ Văn nói, kiểu dáng áo lông vũ hàng ngày theo đuổi sự đơn giản hào phóng, cũng không có gì đặc biệt. Cô cũng không hy vọng vào khả năng thiết kế áo lông vũ của mình, chỉ là vì chứng cưỡng chế về sự thống nhất trang phục, cô vẫn thiết kế một chiếc. Cô tùy tay vẽ một kiểu áo lông vũ dài, sau khi vẽ đủ túi, thuần thục nhờ Kỳ Yến ngưng vẽ một họa tiết lên áo lông vũ. Họa tiết này tương tự như họa tiết trên áo khoác, nhưng đơn giản và đối xứng hơn một chút. Áo lông vũ có hai màu đỏ và trắng, nhưng dù là họa tiết đỏ trên nền trắng hay họa tiết trắng trên nền đỏ, đều rất đơn giản hào phóng. Sau đó, Vương Lệ Văn chào Kỳ Yến ngưng, hứng thú bừng bừng lên lầu đến phòng làm việc nhỏ của mình, muốn nhanh chóng làm ra những bộ quần áo đã thiết kế, gửi đi cho Tổng cục Thể thao chờ chọn lựa. Có sự giúp đỡ của Kỳ Yến ngưng, cô đột nhiên có niềm tin vào thiết kế của mình. Cô đã nóng lòng chờ đợi, mấy ngày sau, Vương Lệ Văn gần như mất ăn mất ngủ để làm quần áo, còn nhiệm vụ thiết kế trang phục thi đấu, dưới ánh mắt tin tưởng của Đặng Thanh Vân và Vương Lệ Văn, đã đặt lên vai Kỳ Yến ngưng. Anh tranh thủ thời gian Vương Lệ Văn làm quần áo, đến thăm căn cứ huấn luyện trượt băng nghệ thuật quốc gia một chuyến. Muốn thiết kế tốt, anh phải tự mình đến xem chương trình và tình hình vận động viên mà anh được yêu cầu thiết kế trang phục thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cổng căn cứ, Kỳ Yến ngưng được trợ lý huấn luyện viên dẫn vào. Trợ giáo họ Vương là một người đàn ông có vẻ ngoài dữ dằn, trông không liên quan gì đến môn trượt băng nghệ thuật, ngược lại giống như người chơi khúc côn cầu trên băng, nhưng khi anh ta mở miệng, vẻ dữ dằn không còn sót lại chút gì. Kỳ lão sư, hoan nghênh đến căn cứ tập huấn trượt băng nghệ thuật. Trợ giáo Vương cười nói, hiện tại, tất cả thành viên tham gia môn trượt băng nghệ thuật tại Thế vận hội mùa đông đều đã có mặt trong căn cứ. Mùa giải này là mùa hiếm có của môn trượt băng nghệ thuật, mỗi nội dung đều có người tham gia. Trên đường đi, trợ giáo Vương luôn liên thuyên giới thiệu tình hình hiện tại của đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia cho Kỳ Yến ngưng. Nhờ thành tích tốt ở mùa giải trước, mùa giải này không chỉ có đôi nam nữ, khiêu vũ trên băng, đơn nam đều có người tham gia Thế vận hội Olympic, đơn nữ thậm chí còn chưa từng có tiền lệ có hai người cùng tham dự. Vì vậy, đội tuyển quốc gia rất coi trọng điều này. Nếu không họ đã không quyết định may trang phục thi đấu mới cho các vận động viên vào thời điểm Thế vận hội mùa đông sắp khai mạc, mùa giải đã bắt đầu từ lâu. Thực ra trang phục thi đấu ban đầu của các vận động viên đều do một thầy giáo quen biết may. Trước đây cũng không cảm thấy thế nào, nhưng sau khi mùa giải bắt đầu, dư luận trên mạng không tốt lắm, đều cảm thấy quần áo xấu. Trước khi Thế vận hội mùa đông bắt đầu, dư luận như vậy ảnh hưởng rất lớn. Lãnh đạo lo lắng ảnh hưởng đến tâm trạng của vận động viên và thành tích sau này, lúc này mới quyết tâm, xem có thể may lại quần áo cho các vận động viên không, ít nhất không thể mất mặt ở Thế vận hội mùa đông. Trợ giáo Vương nhỏ giọng nói, trang phục thi đấu hiện tại của đội trượt băng của họ về cơ bản đều do thầy may thiết kế và may, chưa từng mời nhà thiết kế trang phục chuyên nghiệp đến tư vấn, dẫn đến trang phục có kỹ thuật tinh xảo nhưng thiếu cảm giác thiết kế. Cho nên, họ mới mời nhà thiết kế của Hiệp hội Nghiên cứu Văn hóa Phục sức đến thiết kế lại. Trợ giáo Vương thực sự là một người rất hay nói, thậm chí có chút làm nhảm. Trên đường đi, anh ta luôn nói chuyện với Kỳ Yến ngưng, giới thiệu rõ ràng tình hình hiện tại của đội, giúp Kỳ Yến ngưng có hiểu biết cơ bản về hiện trạng của đội. Cùng với tiếng nói của anh ta, hai người tiến vào sân huấn luyện. Lúc này, các vận động viên đang tiến hành huấn luyện theo nhạc. Trên sân băng rộng lớn, chỉ có một người. Kỳ Yến ngưng cũng không quấy rầy vận động viên trên băng, mà cẩn thận quan sát. Vận động viên đang huấn luyện trên băng là một cô gái, lúc này, nhạc của cô là nhạc quốc phong tràn đầy sức sống và cảm giác mùa xuân, khiến người ta cảm thấy như gió xuân thổi vào mặt. Cùng với âm nhạc này, cô gái xoay tròn, nhảy lên trên mặt băng, tuy mặc bộ đồ tập màu đen, nhưng lại như chiếc lá non đầu tiên của mùa xuân, như cơn gió xuân đầu tiên trong cái lạnh se se, khiến người nhìn thấy trong lòng liền vui vẻ. Một bài nhạc không dài, rất nhanh, cô gái xuống băng và bắt đầu trao đổi với huấn luyện viên của mình. Còn trợ giáo Vương tranh thủ thời gian này giải thích cho Kỳ Yến Ngưng. Đây là Tổ Giao, cô ấy đang tập bài ngắn của mình, tên là Xuân Phong. Để tôi cho anh xem màn trình diễn của cô ấy trên sân thi đấu. Trợ giáo Vương mở một video trên điện thoại, đưa cho Kỳ Yến Ngưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Yến Ngưng nhận lấy điện thoại, mày liền nhíu lại. Cô gái trên băng vừa rồi tràn đầy sức sống và sinh lực, ngay cả mái tóc hơi rối vì tập luyện cũng tràn đầy vẻ đẹp tươi mát tự nhiên. Nhưng, trang phục trong chương trình này là chuyện gì vậy? Trong chương trình này, tóc Tổ Giao đều được trải ngược ra sau, dùng keo xịt tóc cố định chặt, là kiểu tóc đại quang minh. Kiểu tóc này quá thử thách gương mặt, mà Tổ Giao thanh tú đáng yêu thì thừa. Nhưng dù là sự phát triển của xương sọ hay độ gấp của khuôn mặt đều không cao, kiểu tóc như vậy khiến khuyết điểm trên gương mặt cô lộ rõ. Còn trang phục của cô cũng tràn đầy những tính toán nhỏ nhặt, khiến Kỳ Yến Ngưng không biết nên đánh giá thế nào. Bộ trang phục thi đấu này dường như cố tình bắt chước màu sắc của chồi non, là màu vàng lục nhạt có chút ánh huỳnh quang. Nó là cổ tròn, các loại kim sa và đá quý được dán thành hình lá cây, từ vai xuống dưới, dừng lại ở eo. Vì có nhiều kim sa, bộ quần áo này rất lấp lánh, dưới ánh sáng phản chiếu ra ánh sáng rực rỡ, nhưng ánh sáng này kết hợp với cảm giác huỳnh quang của màu nền quần áo, lại bắt đầu chói mắt, khiến người nhìn không thoải mái. Kỳ Yến Ngưng cau mày xem xong chương trình này, Tổ Giao thể hiện không tệ, nhưng trượt băng nghệ thuật là môn thể thao mang tính nghệ thuật, tràn đầy vẻ đẹp, trang phục và tạo hình không phù hợp như vậy, tự nhiên làm giảm vẻ đẹp trên người cô. Khiến tính nghệ thuật của chương trình bị giảm sút. Trên mạng đều nói bộ quần áo này xấu, tôi thấy khá đẹp mà. Trợ giáo Vương nhỏ giọng nói, màu sắc rất mùa xuân, cũng đủ lấp lánh, không biết vì sao nhiều người lại cảm thấy bộ quần áo này không được. Kỳ Yến Ngưng liếc anh ta một cái, ánh mắt có chút phức tạp, cũng không mở miệng. Anh tiếp tục quan sát các vận động viên trên băng, quan sát suốt 3 ngày. Trong 3 ngày này, anh xem hết các chương trình của vận động viên và những bộ trang phục thảm họa của họ. Ở chỗ các vận động viên nữ, ngoài kiểu tóc đại quang minh tiêu chuẩn cho mỗi người, còn có quần áo màu huỳnh quang xấu xí, có quần áo xấu xí dán đầy đá quý đến mức hơi kinh ngạc nhưng không biết biểu đạt điều gì, còn có quần áo trông không tệ nhưng hoàn toàn không phù hợp với chương trình. Bộ duy nhất thể hiện không tệ là trang phục bài ngắn của một vận động viên đơn nữ khác. Một bộ trang phục thi đấu màu đỏ trung quy trung cù. Còn ở chỗ các vận động viên nam, càng là một lời khó nói hết. Dáng ôm nhưng không hoàn toàn ôm sát, gần như không thêm bất kỳ phụ kiện nào, còn có màu sắc kỳ diệu. Gây ảo giác như mặc quần áo ra. Kỳ Yến Ngưng ban đầu có chút khó hiểu thẩm mỹ của đội tuyển trượt băng nghệ thuật như thế nào. Nhưng nghe trợ giáo Vương giới thiệu về đội ngũ huấn luyện viên trượt băng, anh đã hiểu. Huấn luyện viên trưởng môn trượt băng là một loạt các huấn luyện viên nam trung niên, phụ trách sắp xếp tính nghệ thuật và bố trí chương trình đều không phải là huấn luyện viên toàn thời gian, mà là giáo viên của học viện nghệ thuật. Cho nên, những huấn luyện viên này không phải là không biết tầm quan trọng của tính nghệ thuật, chủ yếu là trình độ thẩm mỹ của họ chỉ đến đó. Làm rõ tình hình hiện tại và điểm yếu của đội tuyển trượt băng, Kỳ Yến Ngưng mang theo những ghi chú đã nhớ được trong mấy ngày nay và video các chương trình của mỗi vận động viên mà trợ lý Vương gửi, rời khỏi căn cứ trượt băng nghệ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã có linh cảm, trở về vẽ xong thiết kế, sau khi được đội tuyển quốc gia duyệt, là có thể bắt đầu chế tác. Trước khi đi, anh xin thông tin liên hệ của thầy may trang phục thi đấu hợp tác lâu dài với căn cứ bên này. Dù sao anh cũng không hiểu rõ lắm về trang phục thi đấu. Một số chất liệu vải, đinh châu, đá quý lấp lánh phù hợp vẫn là trực tiếp tìm người có tay nghề chế tác lâu năm liên hệ thì tốt hơn. Đến lúc đó trao đổi với thầy may, dựa trên bản phác thảo thiết kế của anh và tình hình thực tế, như vậy mới có thể làm ra những thiết kế đẹp và thiết thực. Mà sau mấy ngày tăng ca, Vương Lệ Văn đã hoàn thành việc đánh bản và chế tác mẫu quần áo. Biết được tin này, Kỳ Yến Ngưng chạy đến hiệp hội. Hai bộ quần áo mà Vương Lệ Văn đã làm xong đã được mặc trên ma nơ canh. Áo khoác nam có kiểu dáng sạch sẽ lưu loát, họa tiết phong vân băng tuyết trên đó như khắc họa không khí lạnh lẽo của mùa đông lên áo khoác, trung hòa sự ấm áp mà màu đỏ mang lại, khiến khí chất của cả bộ trang phục trở nên mạnh mẽ. Còn áo khoác nữ là màu trắng như băng tuyết, họa tiết vàng kim xinh đẹp tập trung ở vạt áo trước, trông lạnh lẽo mà khí phách, tràn đầy vẻ đẹp đại khí hào hùng như băng sương. Bộ đồ thể thao bên trong, Vương Lệ Văn chọn một loại vải có ánh lụa mờ, còn nửa THND, là loại vải chắc chắn nhưng có độ rũ. Áo trên màu trắng phối hợp với quần đen đơn giản, cách trương.